pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lệnh Võ tỉnh lại thì trời đã chạng vạng. Quốc công gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Tiêu Thị quỳ gối trước giường, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ, xúc động đến rơi nước mắt. Ta bị làm sao vậy? Triệu Lệnh Võ mặt mày tái nhợt, hơi thở dồn dập, khàn khàn hỏi. Tiêu Thị lập tức ngồi bệt xuống đất, mặt mũi đầy bi thương. Quốc công gia, ngài hộc máu rồi ngất xỉu ngay giữa đại điện, như chợt nhớ ra điều gì. Sắc mặt tái nhợt của Triệu Lệnh Võ lập tức biến mất. Mắt trợn to, mặt đỏ gay, ngực phập phồng dữ dội. Thấy vậy, Tiêu Thị căng thẳng, giọng cao hẳn lên. Quốc công gia, ngài không thể tức giận nữa. Thái y nói ngài vì tức giận mà tổn thương tỳ phổi. Nếu tiếp tục như vậy sẽ nguy đến tính mạng. Vừa nói, nàng vừa cuống quýt đỡ ngực cho Triệu Lệnh Võ dịu đi. Triệu Lệnh Võ vốn là người quý trọng mạng sống, nghe vậy liền cố gắng đè nén phẫn hận và đau xót trong lòng. Một lúc lâu sau, ông mới ổn định lại hơi thở, quay đầu, ánh mắt lướt qua Tiêu Thị, dừng lại trên người Triệu Dĩ Kính đang quỳ dưới đất. Ông hít sâu một hơi, hỏi, Hình Thị đâu? Tiêu Thị nghiến răng nói, đang bị nhốt trong phòng chứa củi. Kiều Nhân Viễn, như thể đã hạ quyết tâm. Ông gọi lớn, có tiểu nhân. Quản gia Kiều Nhân Viễn lập tức đáp lời, đi, mang một chén thạch tín cho Hình Thị. Giọng Triệu Lệnh Võ lạnh lùng, tuân lệnh. Không, không được. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Dĩ Kính tái mét, vội vã chạy đến níu lấy ống quần Kiều Nhân Viễn, rồi bò đến trước giường, nghẹn ngào, phụ thân, tiểu nhã vô tội mà, không ngờ sự việc đã đến mức này. Triệu Dĩ Kính vẫn còn cầu xin cho Hình Thị, khiến Triệu Lệnh Võ giận dữ trợn mắt, ánh mắt như muốn đốt cháy. Ngươi hồ đồ, năm xưa vì giữ lấy phú quý, ông đã tráo đổi con của Tiêu Thị và Tố Nương. Giờ đây Tống Di Nương cũng vì cưng chiều mà tráo đổi con của ông và Hoàng đế Quảng Đức. Lẽ nào đây là báo ứng ông trời dành cho ông? Ông hối hận nhất chính là năm đó không nghe lời Tiêu Thị mà để Hình Thị bước vào cửa quốc công phủ. Phụ thân, Triệu Dĩ Kính đau đớn nói, dù gì đi nữa, tiểu nhã cũng đã cứu mạng con, xin người tha cho nàng một mạng. Hắn thực lòng yêu Hình tiểu nhã, dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử. Ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Triệu Lệnh Võ thất vọng tột độ. Đây có còn là đứa con mà ông từng tự hào. Ông muốn diệt trừ Hình Thị chẳng phải vì muốn giữ thể diện và tương lai cho Triệu Dĩ Kính sao? Huynh muội loạn luân, nếu là dân thường thì đã bị dìm lỗ ân heo rồi. Phụ thân, Triệu Dĩ Kính rối bời. Linh quang chợt lóe, vội nói, hay là chúng ta tìm người thế thân cho tiểu nhã. Phụ thân, câm miệng, Triệu Lệnh Võ lạnh lùng ngắt lời. Ngươi tưởng nhà ta không đủ loạn sao? Còn muốn giấu đầu hở đuôi à? Phụ thân, tìm Triệu Dĩ Kính như bị dao cắt. Hắn không hiểu nổi, tại sao chỉ mới hôm qua hắn còn hân hoan vì Hình tiểu nhã là trưởng công chúa Ninh Quốc, mà giờ nàng lại biến thành em gái cùng cha khác mẹ, khiến hắn mang tội loạn luân, tiền đồ tan nát, từ trên cao rơi xuống bùn đất. Cảm giác này thật quá đau đớn. Kính Nhi nói đúng, Tiêu Thị lên tiếng, dù sao Hình Thị cũng đã cứu Kính Nhi một mạng. Giờ quốc công phủ chúng ta đã loạn đủ rồi, nếu còn mang tiếng vong ân phụ nghĩa, đời này chúng ta cũng đừng mơ ngẩng đầu lên nữa. Câu này nói ra cũng có phần gượng ép, dù sao cũng không khó giả tạo cái chết của Hình tiểu nhã để phủi sạch quan hệ. Triệu Dĩ Kính ngẩn ra, đột ngột ngẩng đầu, không thể ngờ vào thời khắc then chốt này Tiêu Thị lại ra mặt cầu xin cho hắn. Mắt hắn không khỏi dâng lên một tia cảm động. Tiêu Thị thấy thế, trong lòng chỉ cười lạnh. Triệu Lệnh Võ cũng bị lời Tiêu Thị lay động. Nếu tha cho Hình tiểu nhã một mạng, vừa được tiếng là người có ơn báo đáp, vừa có thể khiến người khác đổ lỗi cho nàng không biết liêm sỉ. Nghĩ đến đây, mắt ông sáng lên, đây đúng là một phương án có lợi. Phụ thân, Triệu Dĩ kính cầu khẩn. Triệu Lệnh Võ trầm ngâm, tha cho Hình thị một mạng, cũng không phải không thể. Phụ thân, Triệu Dĩ kính vui mừng ra mặt. Triệu Lệnh Võ nghiêm giọng, nhưng đứa con trong bụng Hình thị tuyệt đối không thể giữ lại. Nghe vậy, Triệu Dĩ kính như bị sét đánh, toàn thân tê liệt ngồi phịch xuống đất, mặt mày đầy đau thương. Đó là đứa con hắn mong mỏi suốt 2 năm. Kiều Nhân Viễn, có, chuyện này ngươi đi làm. Làm xong thì cắt tóc Hình thị, đưa vào tự đường, phái người canh giữ, không để nàng chết được. Giọng Triệu Lệnh Võ vô tình. Tuân lệnh, nói xong, Kiều Nhân Viễn quay người định rời đi. Khoan đã, Triệu Lệnh Võ gọi lại. Quốc công gia, Tống thị chôn ở đâu? Hừ, Kiều Nhân Viễn sực tỉnh, hiểu ra là hỏi về Tống di nương. Nếu tiểu nhân nhớ không nhầm thì hình như chôn ở phía Tây Sơn. Thiếp thất sau khi chết không được chôn vào mộ tổ, nên chỉ chọn chỗ tùy tiện, phái người đến đó tìm mộ, phải khai quan bốc mộ, nghiền xương thành tro. Giọng Triệu Lệnh Võ đầy căm hận, nếu không phải à tiện nhân đó, quốc công phủ đâu ra nông nỗi hôm nay. Tuân lệnh. Nghe vậy, trong lòng Tiêu thị lại cười lạnh. Cứ đi mổ đi, bà ta sẽ không nói rằng hài cốt của Tống thị đã bị Đào An đại thái giám trong cung rời đi từ 2 năm trước. Bây giờ trong mộ kia là mẹ ruột của một người đã chết từ hơn 10 năm trước. Nói xong, Triệu Lệnh Võ thở hổn hển vài hơi, sắc mặt dần khá hơn. Ông dừng một chút, nói tiếp, kính nhi, để tránh miệng lưỡi thế gian, ngày mai ta sẽ dâng thư thỉnh trì, phế bỏ ngươi khỏi vị trí thế tử. Triệu Dĩ kính hoảng hốt, phụ thân, Tiêu thị cũng cuống lên, quốc công gia, các người yên tâm. Triệu Lệnh Võ ngắt lời, nhìn Triệu Dĩ kính như đã có quyết định, nói, thứ thuộc về ngươi thì cuối cùng vẫn sẽ là của ngươi. Chờ cửu đệ của ngươi đăng cơ, xem ai còn dám chỉ trích nhà ta. Sắc mặt Triệu Dĩ kính thay đổi lớn. Phụ thân, ý người là, Triệu Lệnh Võ chỉ nói, tình hình đã đến nước này, nhà ta còn lựa chọn nào khác? Ông vốn định làm thần tử trung thành, nhưng Mạnh Tắc Chi lại xuất thân từ phủ ông. Giờ đây Tống quốc công phủ đã bị gán mác đứng sau hậu thuẫn. Nếu Mạnh Tắc Chi giành được ngôi vị, nhờ công lao dưỡng dục bao năm, Tống quốc công phủ tất nhiên được thơm lây. Nhưng nếu thất bại, dù Tống quốc công phủ không giúp bên nào, phe thắng cũng sẽ không tha cho họ. Bây giờ, bất kể là vì danh tiếng của Triệu Dĩ kính hay tương lai của phủ, ủng hộ Mạnh Tắc Chi đoạt vị là lựa chọn duy nhất. Con hiểu rồi, Triệu Dĩ kính cười khổ, trơ mắt nhìn Mạnh Tắc Chi một đứa con thiếp leo lên bằng vai bằng vế, rồi trở thành kẻ mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Triệu Dĩ kính không rõ tâm trạng mình là gì, đau khổ, oán hận, tuyệt vọng, còn hình Tiểu Nhã và đứa con trong bụng nàng, định mệnh đã sắp đặt sẵn. Hắn có linh cảm rằng đời này của hắn vốn không nên sống hèn mọn như vậy. Tiêu thị thu hết sắc mặt cha con Triệu Lệnh Võ vào đáy mắt, khóe môi khẽ cong, không để lộ cảm xúc. Cứ như vậy, Mạnh Tắc Chi liền ở lại trong hoàng cung, không tính 5 vị công chúa tạm thời không nhắc tới. Hoàng đế Quảng Đức tổng cộng có 15 hoàng tử, trong đó chỉ có 7 người sống được đến tuổi trưởng thành, đều đã được phong vương, phân phủ ra ngoài. Vì vậy hiện tại, hoàng tử còn ở tại Đoan Bổn Cung cũng chỉ còn lại mỗi mình Mạnh Tắc Chi. Đoan Bổn Cung là nơi dành riêng cho thái tử và các hoàng tử cư trú, nằm sát bên Càn Thanh Cung, nơi ở của Hoàng đế Quảng Đức. Chỉ mới 2 ngày trước, Hoàng đế Quảng Đức đã hạ lệnh cho Tông Nhân Phủ một lần nữa sắp xếp lại thứ tự các hoàng tử. Mạnh Tắc Chi được xếp hạng thứ 5, đồng thời đổi tên thành Cố Thế An. Nửa tháng trôi qua, Mạnh Tắc Chi dần dần thích nghi, với thân phận mới của mình. Sau khi dùng bữa tối đầy tình cảm với Hoàng đế Quảng Đức, Mạnh Tắc Chi trở về chỗ ở của mình, thoát khỏi vẻ cung kính dè dặt. Dưới sự hầu hạ của Vương Quảng Trí, Mạnh Tắc Chi thoải mái tắm rửa nước ấm một trận. Vương Quảng Trí là con nuôi của Đại Thái Giám Đào An. Nói đúng ra, bốn nội thị và hơn 10 cung nữ ở Đoan Bồn Cung này hiện tại đều là tâm phúc của Đào An. Nhờ bọn họ phù trợ, nửa tháng qua, Mạnh Tắc Chi xem như sống khá yên ổn, không gặp nguy hiểm gì lớn. Dù sao thì hiện giờ, trong và ngoài cung, có không ít kẻ muốn lấy mạng hắn. Sau khi tắm rửa xong, Mạnh Tắc Chi liền đến thư phòng, tiếp tục hoàn thành bức tranh vẽ Mai Dở Giang hồi chiều. Khi gần vẽ xong, Lục Ly liền đến, hắn lập tức phân phó. Được rồi, các người lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Vương Quảng Trí hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật dẫn người lui xuống. Cánh cửa phòng khép lại kêu lên một tiếng, kéo kẹt, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền nhiều thêm một tiếng hô hấp nhẹ nhàng. Hạ bút ký tên, Mạnh Tắc Chi gật đầu hài lòng. Hắn nói, tới đây, nắm thử bức mặc mai đồ ta vừa hoàn thành. Lục Ly tiến lên theo lời, rồi lập tức bị Mạnh Tắc Chi trong lòng đầy ý sắc ôm lấy. Rõ ràng là gọi người tới thưởng tranh, nhưng chính hắn lại là người đầu tiên phá rối người đang ngắm tranh. Sau một tiếng trách vang lên, hắn đã thuần thục cởi đai lưng của Lục Ly. Hắn hỏi, người biết vẽ tranh không? Lục Ly hơi thở có phần rối loạn, chưa từng học qua. Ngay sau đó, trong tay hắn đã bị người phía sau nhét vào một cây bút lông. Mạnh Tắc Chi cầm lấy một tờ giấy tuyên thành còn trắng tinh, đặt bên cạnh bức tranh mai kia, ngón tay chạm lên giấy tuyên thành để lại hai vệt nước. Sau đó hắn cầm tay Lục Ly, nói, tới đây, ta dạy ngươi, cho đến khi mọi động tác dần lên men. Việc dạy học của Mạnh Tắc Chi mới kết thúc phía sau tấm màn che. Lục Ly co ngón chân lại, môi khẽ hé, một tay chống lên bàn sách, nhìn cây trúc siêu siêu vẹo vẹo trước mặt, gần như không thể thở nổi. Họa rất đẹp, Mạnh Tắc Chi vẻ mặt thoải mái, chân thành khen ngợi, chờ đến khi đôi chân căng cứng dần thả lỏng, Lục Ly mới nhớ ra chuyện chính, giọng hắn khàn khàn, tựa vào người Mạnh Tắc Chi nói, hai ngày trước, phủ vệ quốc công phái ra hai nhóm người, một nhóm đến thôn Linh Hà, một nhóm đến trấn Dư Gia. Hửm, mắt Mạnh Tắc Chi nheo lại, vệ quốc công là nhạc phụ của thất hoàng tử, mà Linh Hà thôn là quê của Hình Tiểu Nhã, còn Thanh Thu, Trần Thị, nha hoàn bên người Tống Di Nương thì gả về trấn Dư Gia. Người yên tâm, ta sẽ giám sát chặt chẽ hành tung của bọn họ. Lục Ly nhỏ giọng nói. Thì ra là đến để tranh công. Mạnh Tắc Chi hiểu ra. Hắn khẽ cong khóe môi. Vậy thì tốt. Ngươi cứ yên tâm. Ngươi giúp ta bận rộn như vậy, ta nhất định sẽ đền đáp thật xứng đáng. Nói rồi, hắn nắm lấy tay Lục Ly. Tới đây, chúng ta ôn tập lại lần nữa kỹ xảo ta vừa mới dạy cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi, ta không chỉ biết năm tháng, mà còn rất giỏi đi cửa sau. Cách chương.